Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, ta cùng với Nam Đoàn, chương 82 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 11, đây là bọn họ đi vào hoang đảo thứ 12 thiên. Chỉ một đồ ăn hút vào, làm cho bọn họ thể lực một ngày không bằng một ngày. Đại não cũng bởi vì hút vào quá thiếu, rất khó sinh ra dopamine. Đây là bọn họ đi vào hoang đảo thứ 12 thiên. Ngụy Giai Mộng tình huống đại đại chuyển biến tốt đẹp, mà Hàn Hân Vũ rồi lại khởi sướng thiêu. Hàn Hân Vũ nằm ở trong góc, cả người đều bị ướt lạnh dính nhớp cảm giác quấn quanh. Nàng trong đầu đã không có gì chung thái nhất cùng hắn sau lưng đại biểu cho quyền thế địa vị. Nàng chỉ nghĩ sống sót. Nàng kiệt lực mà thân cổ, mở to mắt, miễn cho ngủ qua đi. Dược ăn xong rồi, đến tìm tân vật tư, Văn Kiều khẩy một chút trước mặt dược hộp. Trong lúc nhất thời không có người đáp lại nàng lời nói. Văn Kiều quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Nguyên Giã cuộn chân dựa động bích mà ngồi. Hai má hơi hơi ao hãm, trước mắt thanh hắc rõ ràng, hơi hơi rũ xuống đôi mắt lộ ra một chút hờ hững. Nếu không phải hắn gập lên ngón tay lại thả lỏng, không ngừng lặp lại cái này động tác, như là ở thông qua đánh tính giờ giống nhau. Như vậy hắn ngồi ở chỗ kia, nhìn qua giống như là một tòa động lại điêu khắc, ngày xưa nho nhã dễ nói chuyện lão đại ca bộ tịch. Đã từ hắn trên người biến mất, biến thành như vậy cũng hoàn toàn không ngăn Lưu Nguyên Giã. Đồng dạng còn có Ninh Mạc. Nam tinh ngày thường đối dáng người quản khống giống nhau nghiêm khắc. Tới rồi như vậy thời điểm, càng cao tốc sự trao đổi chất, làm cho bọn họ càng nhanh chóng mà sói mòn mỡ. Ninh Mặc hai má đồng dạng hơi hơi ao hãm đi xuống. Nhưng hắn so Lưu Nguyên Giã càng muốn ưu việt anh tuấn dung mạo. Cũng không có bởi vậy trở nên khó coi. Tương phản, còn phảng phất ở biểu diễn văn nghệ điện ảnh giống nhau. Lộ ra suy sụp tinh thần u buồn tuấn mỹ, Lệ Văn Hàm còn lại là bởi vì gầy, cho nên ngũ quan trở nên càng thêm lãnh lệ, có loại càng cao cao ở thượng không thể tiếp cận hương vị. Như là từng tòa phong cách khác biệt hình người điêu khắc. Văn Kiều lại một lần ra tiếng, hôm nay thủy triều hẳn là sẽ tạm lui, nàng thanh âm lúc này mới đem đại gia lực chú ý kéo lại đây. Cũng không phải bọn họ không nghĩ để ý tới nàng, mà là người ở thể lực, tinh lực đại lượng sói mòn thời điểm, liền rất khó tập trung lực chú ý, đại não chuyển động sẽ trở nên chậm chạp. Lệ Văn Hàm ứng thanh, ngoặc kép, hảo, kia đi thôi, hắn chống động bích đứng lên, gầy thân hình chợt kéo trường, ngược lại càng triển lộ ra đĩnh bạt đáng tin cậy hương vị. Văn Kiều liếc mắt nhìn hắn, đứng lên. Văn Kiều cũng gầy, nàng trên mặt lộ ra một loại suy nhược bạch, không có tinh thần thời điểm đôi mắt hơi rũ, nhìn qua cũng không phải chật vật suy sụp tinh thần, mà là gấp bội nhỏ yếu cùng nhu nhược đáng thương. Lệ Văn Hàm quơ quơ đầu, đem lực chú ý tập trung, theo sát hẳn ánh mắt dừng lại ở Văn Kiều khuôn mặt thượng. Nàng nhỏ yếu bộ dáng, phảng phất hóa thành một cái tinh tế sợi tơ, buộc ở hắn trái tim. Buộc chặt, lại buộc chặt, Lệ Văn Hàm đừng khai một chút ánh mắt, nói giọng khàn khàn, ta đi, ngươi lưu trữ. Văn Kiều khẽ cười một tiếng, không có ta đi nói, ngươi tìm được vật tư sao? Lệ Văn Hàm sửng sốt, chẳng sợ hắn có ý thức mà đi tránh đi, nhưng nàng tiếng cười vẫn là chui vào lỗ tai hắn, đại não ở khuyết thiếu đường bột mà lâm vào dại ra hoảng hốt thời điểm. Hắn sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác. Giống như tiếng cười là nàng dán ở hắn bên tai phát ra. Ninh Mạc cũng hồi qua thần, hắn khóe miệng cứng đờ mà kéo kéo, lộ ra một chút tươi cười. Đi thôi, Lưu Lưu ca ở chỗ này nhìn. Lưu Nguyên Giã nghe tiếng cũng cấp ra một chút phản ứng. Hắn trong mắt chậm chậm mà xoay chuyển, Văn Kiều quay đầu nhìn lướt qua Lưu Nguyên Giã. Một màn này nhìn qua là có một chút quỷ dị. Vì thế Văn Kiều đem ánh mắt dừng lại ở Lệ Văn Hàm trên người. Người lưu lại, Lệ Văn Hàm lại là sửng sốt, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Vì cái gì? giọng nói còn trộn lẫn tạp điểm liền chính hắn cũng chưa phát giác không cam lòng cùng ủy khuất. Nàng không hy vọng hắn đi theo đi sao? Nàng chỉ nghĩ cùng Ninh Mạc đi. Lệ Văn Hàm trong đầu phát ra ong ong tiếng vang. Cái loại này khuyết thiếu đồ ăn mặt trái ảnh hưởng. Ở nháy mắt lại bị phóng đại. Văn Kiều tiến lên một bước. Đột nhiên đến gần rồi Lệ Văn Hàm ni. Lệ Văn Hàm không chút nghĩ ngợi phản ứng đầu tiên là nâng lên cánh tay, đem huyền phù ở giữa không trung camera vớt ở trong tay. Toàn bộ động tác quá trình nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, chờ ý thức được chính mình làm cái gì. Lệ Văn Hàm liền cương ở nơi đó, buông ra camera, vẫn là tiếp theo, nắm chặt, không chờ Lệ Văn Hàm nghĩ ra cái kết quả. Văn Kiều đã để sát vào, nàng giơ tay túm túm hắn cổ áo, thấp giọng nói, mặt trên có sâu, ta cho ngươi vỗ rớt. Lệ Văn Hàm mũi gian chui vào một cổ hương khí. Cả người cương đến càng thêm lợi hại, đẩy ra nàng, vẫn là, cứ như vậy, Lệ Văn Hàm nâng lên cánh tay, ở cứng đờ chung do dự mà muốn hay không đem người đẩy ra. Nghe, Lệ Văn Hàm thấp thấp mở miệng, ta chỉ tin tưởng ngươi. Văn Kiều đem thanh âm ép tới càng thấp, cơ hồ là bám vào hắn bên tai nói chuyện, cho nên ngươi cần thiết lưu lại nơi này. Nguyên lai nàng dán ở hắn bên tai nói chuyện. Là cái dạng này, sở hữu hơi thở đều ở không chịu khống mà chui vào mũi gian. Đem hắn toàn bộ đại não đều bọc chiến. Ngoặc kép, cái gì, người đi theo ta đi rồi. Hàn Hân Vũ sẽ chết. Lệ Văn Hàm đại não còn không có chuyển qua kia nói công nhi. Mà Văn Kiều cũng đã thần sắc tự nhiên mà từ hắn bên người thối lui. Ta chỉ tin tưởng ngươi, kia ngắn ngủn năm chữ. Còn ở Lệ Văn Hàm trong đầu xoay tròn, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Văn Kiều đã cùng Ninh Mạc rời đi. Lệ Văn Hàm cứng đờ mà vặn vẹo cổ, nhìn thoáng qua Lưu Nguyên Dã, là, ám chỉ hắn sao, nếu nàng như vậy nói. Lệ Văn Hàm xoay người ở Hàn Hân Vũ bên người ngồi xuống. Ý thức không quá thanh tỉnh Hàn Hân Vũ, bản năng bắt được Lệ Văn Hàm tay áo. Tức khắc giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Lệ Văn Hàm không chút nghĩ ngợi, đột nhiên ném ra tay nàng. Hắn chần chờ một chút, vẫn là điều chỉnh dáng ngồi đi xuống hoạt. Hảo tới gần Hàn Hân Vũ một chút, Lệ Văn Hàm đem thanh âm ép tới càng thấp. Ngoặc kép, là Văn Kiều làm ta thủ ngươi, miễn cho ngươi đã chết. Cả người đều khó chịu. Hàn Hân Vũ chảy xuống một chuỗi chua xót lại vui sướng nước mắt. Tốt xấu có thể sống sót đi. Lệ Văn Hàm một lần nữa điều chỉnh tư thế, lại dịch khai một ít, cùng Hàn Hân Vũ kéo ra khoảng cách, hắn chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tiết kiệm thể lực, nàng chỉ tin tưởng ta, nàng cũng không phải không hy vọng ta đi theo, mà là có càng chuyện quan trọng muốn giao cho ta. Nhiệm vụ 2, làm Lệ Văn Hàm yêu ngươi hoàn thành độ. 6/6. Lệ Văn Hàm đột nhiên ngồi dậy, như vậy Ninh Mạc đi theo nàng đi, nàng an toàn sao? Ngụy Giai Mộng đột nhiên ra tiếng, Lệ ca, ngươi không cùng qua đi sao? Cái gì, Ninh ca hai ngày này thể lực giảm xuống đến lợi hại. Quang hắn một người bảo hộ Văn Kiều, chỉ sợ không an toàn, thủy triều tạm thời lui, những cái đó chim bay cá nhảy cũng muốn ra tới tìm thực vật. Gặp được nguy hiểm khả năng tính là tiểu nhân, nhưng ai cũng không dám đi đánh cuộc. Ngắn ngủn hai câu lời nói, liền câu động đến Lệ Văn Hàm hãi hùng khiếp phía lên. Hiện tại đuổi theo đi còn kịp. Ngụy Giai Mộng thấp giọng nói, đột nhiên tự giễu cười, ta là không thể giúp gấp cái gì, phía trước một hồi sốt cao, hiện tại đều còn không có hoãn quá mức nhi, nếu là ta cũng là cái nam hài tử thì tốt rồi. Lúc này còn có thể đi theo Văn Kiều, Ninh ca một khối đi tìm vật tư, ít nhất sẽ không đem đại gia đói chết ở chỗ này. Lệ Văn Hàm khuôn mặt chợt một lăng, hắn nắm chặt ngón tay, trên mặt đạm mạc xa cách phá lệ rõ ràng. Không được, ta nghe nàng, cái gì nghe nàng, Ngụy Giai Mộng véo véo ngón tay, vừa rồi Văn Kiều cùng hắn nói gì đó sao? Ngụy Giai Mộng chợt dâng lên một cổ phiền lòng. Nàng không giống nhau, nàng muốn chú trọng trước màn ảnh hình tượng, không không thể bên ngoài tượng cùng này đó lưu lượng idol có cái gì liên lụy. Văn Kiều vốn dĩ thanh danh liền không tốt, chính là cái 10 phần kỹ nữ, căn bản không rảnh lo này đó, ngược lại là không trói buộc, cái gì đều dám đi làm đi, tiến độ tự nhiên không giống nhau. Phiền lòng không ngừng là Ngụy Giai Mộng, còn có camera bên ngoài trăm triệu ngàn ngàn người xem, cùng chờ ở một cái khác trong động trung thái nhất đám người. Tiết mục tổ cả nhà thăng thiên, khi nào mới có thể đem người tiếp trở về a? Thảo ta thật sự đau lòng đến chết này đều mau chết người. Tiết mục còn làm phát sóng trực tiếp, Tổng Cúc lúc này như thế nào không ra phòng giết, LS đừng dừng bút. Lúc này còn mở ra phát sóng trực tiếp là vì phương tiện cùng đảo ngoại liên lạc. Phát sóng trực tiếp nếu là thật đóng, vậy thật không biết trên đảo phát sinh cái gì thảo. Lệ Văn Hàm camera như thế nào đột nhiên đen. Ninh mà cùng Ngụy Giai Mộng không hát, em các ngươi chính mình xem đi. Văn Kiều đang làm gì? Cậu không đổi được ăn phân. Buông ta ra ca hảo sao? Lúc này đều còn nhớ rõ Liêu Hán. Ngưu Phê chỉ có ta chú ý tới. Văn Kiều để sát vào nói chuyện thời điểm. Lệ Văn Hàm từ cứng đờ khẩn trương một giây biến thành nghiêm túc mặt sao. Văn Kiều rốt cuộc nói gì đó. Văn Kiều rốt cuộc nói gì đó. Hắn cũng muốn biết. Trung Thái Nhất chặt chẽ nắm chặt di động. Cắn chặt răng quan. Phương Hiểu Ngọc đỡ Động Bích đứng lên. Gào to một tiếng. Ai, đừng tạp, ngài đừng tạp ai. Đó là di động của ta. Trung Thái Nhất bĩu môi, ta không có muốn tạp, Phương Hiểu Ngọc nhỏ giọng nói thầm. Kìa nhưng nói không chừng, ta xem ngươi vừa rồi kia biểu tình cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Thảo, Phương Hiểu Ngọc thầm mắng một tiếng, thật là lâu lắm không hảo hảo ăn cái gì, nhắc đến ăn người, thế nhưng từ một cái ăn tự đều mang ra nước miếng. Trung Thái Nhất quyết đoán đứng dậy. Ta cũng đi tìm vật tư, Phương Hiểu Ngọc nhỏ giọng bức bức. Là đi tìm Văn Kiều đi. Trung Thái Nhất quay đầu lại. Di động, ngài cầm đi, ta dịu dàng tỉ dùng một cái là đến nơi. Đúng không Nguyễn tỉ, Lưu Huyền nghe tiếng gật đầu. Trung Thái Nhất trên mặt biểu tình lúc này mới đẹp điểm. Bắt lấy dây đằng liền nhảy xuống. Hắn mặt cũng gầy không ít, ngũ quan bởi vậy mà trở nên càng thêm khắc sâu. Đường hắn nhíu mày không cười thời điểm, cũng liền có vẻ càng thêm lại khóc lại hung. Như vậy hung, bị hắn nhìn chằm chằm, ai không sợ đâu. Phương Hiểu Ngọc thở dài, mở ra trò chơi giao diện, xem xét một phen, hiện may mắn còn tồn tại người chơi số. Đại khái là yêu cầu giết chết người đầu tiên, mới có thể biểu hiện ra may mắn còn tồn tại người chơi số. Rốt cuộc vì cái gì muốn sát Ninh Mạc đâu? Văn Kiều có thể giết được hắn sao? Phương Hiểu Ngọc vừa định đến nơi đây, liền chạy nhanh lắc đầu đem chính mình phủ định. Không không không, chuyện này căn bản là không cần hoài nghi. Văn Kiều nhất định có thể giết hắn. Trung Thái Nhất mở ra di động phòng phát sóng trực tiếp. Căn cứ Văn Kiều bên kia camera triển lãm ra tới cảnh vật chung quanh. Chậm rãi hướng tới bên kia tới gần. Chậm rãi, một phút đồng hồ qua đi. 2 phút qua đi, 10 phút qua đi, hình ảnh đột nhiên im bặt, camera lại một lần đen. Hơn nữa lần này là Văn Kiều cùng Ninh Mạc camera, đều hắc rớt, phòng phát sóng trực tiếp ngay từ đầu vẫn là Ninh Mạc fan tức giận đến mắng to. Lại cùng mặt khác ăn dưa quần chúng, người qua đường nước miếng đại chiến, nhưng thực mau làn đạn phong cách liền thay đổi. Đồng thời đen camera, là hôn môi, thảo. Bằng ngăn trở camera làm điểm thân mật động tác, rốt cuộc là cái nào quỷ tài khởi đầu, là thái tử khởi đầu, ta cá mập Văn Kiều mau thả ta ra ca. Trung Thái Nhất cắn răng ngân, ta giết Ninh Mạc, không phải, các ngươi đều cảm thấy là hôn môi sao, bằng không là bạch bạch, này cũng quá nhanh đi, hơn nữa là dã ngoài, còn có cái kia thể lực sao hai người camera đột nhiên đồng thời đen. Các ngươi liền không nghĩ tới là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Ta thật là hôn mê, còn thật có khả năng, tiết mục tổ đâu, tiết mục tổ đâu, Trung Thái Nhất nhìn đột nhiên phong cách đại biến làn đạn. Nắm chặt di động ngón tay nắm thật chặt, sau đó hắn đột nhiên cất bước chạy như điên lên. Phòng phát sóng trực tiếp fan đương nhiên cũng chú ý tới hắn động tĩnh. A, nhãi con, ta cầu xin ngươi đừng chạy quá nhanh a. Thể lực sói mòn sẽ càng mau. Là đi tìm Văn Kiều. Ta Phật lão tử muốn rơi lệ. Đây là cái gì tình yêu? Trung Thái Nhất ngươi đừng mẹ nó chạy. Ninh Mạc nhảy ra một cái dương. Nặng nề mà thở hổn hển khẩu khí. Dựa vào thụ nỗ lực mà đều hô hấp. Nhắm mắt, trợn mắt, đều là đầu váng mắt hoa. Loại này đối thân thể khống chế từ nhược hóa cảm giác. Không ngừng đem người cảm xúc đẩy hướng mặt trái vực sâu. Một chút tan vỡ, bực bội, Văn Kiều ngồi xổm xuống. Mở ra cái dương, nước vào, nghe thấy cái này tin tức. Không thể nghi ngờ là miệng vết thương giải muối. Ninh Mạc đóng hạ mắt lại mờ. Hô hấp đều trở nên thô nặng rất nhiều. Chỉ còn lại có một chút không thấm nước bố bọc bánh quy. Bất quá có điểm chiều, ảnh hưởng vị, nhưng hẳn là không ảnh hưởng lấp đầy bụng. Văn Kiều đem bên trong đồ vật giống nhau mà nhặt ra tới. Ninh Mạc đột nhiên một chân dẫm lên cái dương thượng. Văn Kiều ngẩng đầu, ân, Ninh Mạc chiều nàng đưa đi một cái thâm thúy, âm u, như là muốn đem người hít vào đi ánh mắt. Chúng ta tìm được nhiều ít. Ninh Mạc hỏi. Văn Kiều ngồi dậy, ba cái dương. Ninh Mạc gợi lên môi, ngươi cho rằng đủ chúng ta ăn sao? Không đủ. Ninh Mạc ngẩng đầu nhìn thiên, không trung lại bắt đầu phiêu nổi lên mưa bụi. Hít sâu một hơi, trong lỗ mũi đều tất cả đều là ẩm ướt mùi tanh. Đúng vậy, không đủ. Ninh Mạc lẩm bẩm nói. Triều Văn Kiều đến gần rồi một bước, hắn duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay dùng không thấm nước bố bao vây lấy bánh quy. Mở ra đóng gói một góc, bên trong là thực bình thường bánh quy, nhưng chẳng sợ chỉ là khai một cái giác, thuộc về bánh quy nãi mùi hương nhi cũng ở điên cuồng dũng mãnh vào bọn họ mũi gian. Quá dễ ngửi, so với kia cổ mùi tanh dễ ngửi quá nhiều lần, Ninh Mạc áp xuống nhân loại đối với đồ ăn bản năng khát vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Văn Kiều, ánh mắt nhìn qua càng có vẻ âm u. Cho nên kia làm sao bây giờ đâu? Ninh Mạc hỏi, Văn Kiều không nói gì. Nàng biết Ninh Mạc hỏi cái này vấn đề. Căn bản không phải vì chờ nàng trả lời. Quả nhiên, Ninh Mạc thực mau lại tiếp theo mở miệng. Chờ nhân viên công tác tới đón sao? Không thể nào, này đã là thứ 12 thiên. Nước biển còn ở thủy triều. Bão táp cùng bão cuồng phong vẫn là nói không rõ khi nào sẽ đột nhiên tập kích. Chúng ta không biết khi nào có thể rời đi nơi này. Mà trên đảo còn thừa vật tư là hữu hạn. Này đại biểu cho, muốn kiên trì đến càng dài lâu. Chờ cứu viện đội tới đón người. Vậy muốn đem hữu hạn đồ ăn vận dụng đến số ít người trên người. Ninh Mạc từ bên trong lấy ra một khối bánh quy. Hắn đem bánh quy đưa tới Văn Kiều trước mặt. Kia cổ bánh quy nãi hương khí bởi vì để sát vào lúc sau. Trở nên càng thêm nồng đậm. Ninh Mạc thấp giọng hỏi. Vậy ngươi tưởng biến thành cái này số ít người sao? Trong sơn động, Ngụy Giai Mộng đột nhiên đứng lên. Xoa xoa khóe mát, bị nàng cọ qua địa phương. Lập tức liền đỏ, nhìn qua như là mới vừa đã khóc giống nhau. Không được, ta phải cùng qua đi. Ta lo lắng bọn họ xảy ra chuyện. Ngụy Giai Mộng nói nhìn về phía Lệ Văn Hàm. Cắn răng, thần sắc kiên nghị mà nói. Ngươi không đi, ta đi. Lệ Văn Hàm ngón tay thon dài xương ngón tay toàn bộ cuộn tròn tới rồi cùng nhau. Cuộn đến gắt gao, lực đạo to lớn, ngón tay đều nổi lên bạch. Hắn cũng muốn đi, hắn làm sao không nghĩ đi. Hắn phát điên mà muốn đi. Liền ở phòng phát sóng trực tiếp thuộc về Văn Kiều cùng Ninh Mạc màn hình hắc rớt lúc sau. Hắn chỉnh trái tim đều đã chịu mãnh liệt va chạm. Cổ họng chợt truyền lại tới một cổ xé rách cảm giác. Trước sau bất quá ngắn ngủn vài phút công phu, cùng Văn Kiều ở du thuyền thượng nhìn thấy mặt, lại đã đến trên đảo ngày đầu tiên. Ngày hôm sau, lúc sau đủ loại hỗ động, toàn bộ đều ở Lệ Văn Hàm trong đầu qua một lần. Nàng như vậy nhu nhược, gặp được nguy hiểm, nàng chạy trốn sao? Nhưng nàng đi thời điểm nói, nàng chỉ tin tưởng hắn. Hắn không thể đi, hắn đi rồi, Hàn Hân Vũ sẽ chết. Hàn Hân Vũ mạng người là rất quan trọng. Nhưng, Hàn Hân Vũ cùng hắn có cái gì quan hệ đâu? Lệ Văn Hàm trong đầu chợt trở nên bình tĩnh, hoặc là nói là lạnh nhạt. Hắn gần chỉ là không nghĩ cô phụ nàng câu nói kia. Câu nói kia quá êm tai, như là tưới đầy mật ong một viên đường. Từ hắn hàm đến trong miệng kia một khắc khởi, hắn liền luyến tiếc buông ra, liền giống như nàng người này giống nhau. Một khi đầu chú đi đạo thứ nhất ánh mắt, liền từ đây rốt cuộc vô pháp dịch khai. Ta đi rồi, Ngụy Giai Mộng nói, run rẩy mà nhảy xuống sơn động. Trước sau không có động tĩnh Lưu Nguyên Dã, chậm rãi xoay chuyển một chút trong mắt, nói, ta đi theo Ngụy Giai Mộng, không an toàn, hắn thật lâu không mở miệng khẩu nói chuyện. Đột nhiên mở miệng, nghẹn ngào trong tiếng lộ ra một tia lạnh lẽo, Lưu Nguyên Dã thực mau cùng nhảy đi ra ngoài, Lệ Văn Hàm nheo mắt, môi nhấp đến càng khẩn, Văn Kiều làm hắn lưu lại nơi này, chính là không yên tâm Lưu Nguyên Dã đi. Hiện tại Lưu Nguyên Dã cùng Ngụy Giai Mộng đều đi rồi. Tự nhiên vô pháp mang cho Hàn Hân Vũ nguy hiểm, kia hắn theo sau cũng không có gì quan hệ, chỉ là Hàn Hân Vũ không người trông giữ, rốt cuộc vẫn là có nguy hiểm tồn tại. Lệ Văn Hàm nhíu nhíu mày, duỗi tay xem xét Hàn Hân Vũ cái trán. Hàn Hân Vũ nỗ lực mà mở to mắt, nàng nhìn Lệ Văn Hàm phương hướng, lúc này rõ ràng ý thức không quá thanh tỉnh. Nhưng nàng vẫn là từ Lệ Văn Hàm trên mặt nhìn ra hắn ý đồ. Không, không được, Hàn Hân Vũ nước mắt chảy xuống dưới, thanh âm lại ếch lại mang theo rõ ràng khóc nức nở. Cầu xin ngươi, Lệ ca, đừng ném xuống ta một người ở chỗ này. Bọn họ đều đi tìm Văn Kiều. Văn Kiều khẳng định sẽ không có việc gì. Ngươi thiêu đã lui một ít, đây là Lệ Văn Hàm nói câu đầu tiên lời nói. Văn Kiều là đi cho ngươi tìm dược, tìm thực vật, đây là Lệ Văn Hàm nói đệ nhị câu nói. Hắn ngụ ý đã thực rõ ràng, hắn quyết tâm mà muốn đi tìm Văn Kiều. Hàn Hân Vũ bị cái này đáng sợ kết quả sợ tới mức cả người run rẩy. Lưu nàng một người ở chỗ này, chỉ là cái loại này tĩnh lặng bầu không khí, liền cũng đủ làm nàng ở tuyệt vọng chung chết đi. Nàng không thể bị ném xuống, không thể. Tại đây trong nháy mắt, Hàn Hân Vũ đại não đột nhiên chuyển động đến phá lệ mau. Nàng run giọng mở miệng, Văn Kiều đi thời điểm, có phải hay không cùng ngươi nói cái gì lời nói? Hàn Hân Vũ càng theo đi xuống tưởng, tư duy càng thanh tỉnh, Lệ Văn Hàm là có điểm chiếu cố người tính cách không sai. Nhưng hắn ở trước màn ảnh trước nay đều sẽ chú ý cùng nữ minh tinh khoảng cách. Huống chi hắn mỗi khi nhìn về phía nàng thời điểm, đáy mắt đều lộ ra một loại xa cách, thậm chí là trướng mắt lạnh lẽo. Hắn sở dĩ ở như vậy thời điểm, từ bỏ cùng Ninh Mạc cạnh tranh, lưu tại trong sơn động. Đó là bởi vì, có phải hay không Văn Kiều làm ngươi lưu lại nơi này chiếu cố ta? Hàn Hân Vũ thân dài quá cổ, nàng hốc mắt hãm sâu. Sắc mặt tái nhợt, biểu tình bướng bỉnh, nhìn có điểm như là thần trí không rõ kẻ điên. Đúng không? Là cái dạng này đúng không? Ngươi nói bậy gì đó? Lệ Văn Hàm lạnh mặt phủ nhận, không ở trước màn ảnh cùng Văn Kiều nhắc lên quan hệ. Đây là hắn ngay từ đầu liền tưởng tốt, hơn nữa kiên định đi chấp hành, ngay từ đầu là yêu cầu tuân thủ chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày. Tới rồi mặt sau. Lại là rõ ràng chính xác mà không hy vọng nàng bị hắn liên lụy. Liên lụy, bị phen chửi rùa, Hàn Hân Vũ lúc này cũng không để ý này đó. Nàng gian nan mà bò dậy, nhéo Lệ Văn Hàm ống quần, đáng thương mà cầu xin. Nhất định là cái dạng này, bằng không ngươi sẽ không lưu lại chiếu cố ta. Là Văn Kiều đối với ngươi nói lời nói, ngươi mới lưu lại, Hàn Hân Vũ trước nay cũng không nghĩ tới. Có một ngày, nàng thế nhưng sẽ ở trước màn ảnh như vậy chật vật. Không chỉ là chật vật, nàng thậm chí còn muốn mở miệng đi khích lệ cái kia mưu toan cùng nàng tranh đoạt trung thái nhất. Nữ minh tinh, một cái cả người dèm pha, làm người chán ghét nữ tinh. Nàng muốn dựa nàng Văn Kiều tồn tại. Văn Kiều thiện lương nhất. Nàng thiện lương nhất, nàng khẳng định là không đành lòng xem ta chết ở chỗ này. Nàng sợ ta chết ở chỗ này, cho nên làm ơn ngươi tới chiếu cố ta. Nàng tín nhiệm ngươi, nàng tin tưởng ngươi có thể chiếu cố ta, tin tưởng ngươi sẽ không làm ta chết, đúng hay không? Hàn Hân Vũ ngửa đầu, đầy mặt nước mắt mà nhìn hắn. Cho nên ngươi đừng lưu ta một người ở chỗ này. Hảo sao, ngươi đáp ứng rồi Văn Kiều. Hàn Hân Vũ biểu tình cùng bật thốt lên mỗi một câu, đều thật mạnh nện ở Lệ Văn Hàm trong lòng. Lệ Văn Hàm mân khẩn môi, môi sắc đều ẩn ẩn nổi lên bạch. Nơi này là hoang đảo. Không, là cô đảo, một tòa tự cố vô thân đảo. Lúc này lại ở trước màn ảnh phủi sạch quan hệ còn hữu dụng sao? Nên nói, không nên lời nói, Hàn Hân Vũ cũng đều đã nói. Nếu như vậy, Văn Kiều làm chuyện tốt, tồn hảo tâm, vì cái gì không thể làm khắp thiên hạ người biết đâu? Có lẽ sẽ có người còn ở sau lưng nói Văn Kiều diễn trò. Nhưng luôn có một người, hai người, đi cảm nhận được Văn Kiều hảo. Bọn họ sẽ đối Văn Kiều có điều đổi mới. Lệ Văn Hàm lạnh nhạt lại căng chặt ngũ quan thả lỏng một chút. Hắn nói, đối, là Văn Kiều làm ơn ta chiếu cố ngươi, phòng phát sóng trực tiếp fan hoàn toàn điên rồi. Thảo A lão nương khóc đến thật lớn thanh. Lệ Văn Hàm ngươi nghe thấy được sao, ngươi thế nhưng thật sự thích nàng. Bởi vì là Văn Kiều làm ơn, cho nên mới lưu lại chiếu cố Hàn Hân Vũ. Ta nói không nên lời nói. Rõ ràng là thực nguy cấp thời khắc a, nhưng ta mẹ nó phẩm ra một chút ngọt, ta hư rớt, ta cả người đều không tốt. Hàn Hân Vũ cũng rất đáng thương. Nàng câu nói kia nhưng thật ra chưa nói sai. Văn Kiều là thật sự thực thiện lương. Ai, Hàn Hân Vũ là thật trà xanh. Văn Kiều lại là thật thánh mẫu a. Muốn ta tại đây loại cực đoan hoàn cảnh hạ, ta căn bản liền sẽ không quản Hàn Hân Vũ loại này kéo chân sau TVT này xem như chưng nấu. Chính chủ, đóng dấu sao? Lệ Văn Hàm ý tứ chính là hắn thích Văn Kiều đúng không? Bằng không như thế nào Văn Kiều một câu, hắn liền tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc. Thảo a, rõ ràng là cái dạng này thời khắc. Vì cái gì còn muốn cho ta toàn a? Ta hai đại đầu tường a? Ta thái tử cùng Lệ ca a, đều mẹ nó thích nàng a. Thảo a, thái tử còn ở đi tìm nàng trên đường một đường chạy như điên a, hảo sốt ruột a. Ninh mà cùng Văn Kiều bên kia rốt cuộc làm sao vậy? Nếu đã xảy ra chuyện, ta Lệ ca có thể hay không cả đời bóng ma Hàn Hân Vũ? Hảo phiền a, ngươi mau buông ra hắn. Ngươi làm hắn đi tìm Văn Kiều đi. Lão tử đều hắc không đứng dậy Văn Kiều. Ngươi buông ra hắn đi a, ngươi sống sót, Văn Kiều đã chết làm sao bây giờ a? Làn đạn lung tung rối loạn xảo thành một đoàn. Ninh Mặc đem kia khối bánh quy lại hướng Văn Kiều bên môi đệ, cơ hồ dán tới rồi nàng môi mạt, chỉ cần nàng một trương miệng là có thể cắn được đồ ăn. Hắn lại hỏi một lần, ngươi tưởng biến thành cái kia số ít người sao? Văn Kiều lui về phía sau nửa bước, né tránh hắn truyền đạt bánh quy. Ninh Mặc hỏi, ngươi không đói bụng sao? Tuy rằng vị không tốt lắm Money, nhưng ăn xong nó, ngươi sẽ cảm giác được thoải mái rất nhiều. Văn Kiều nhàn nhạt nói. Vật tư là ta tìm được. Ninh Mặc cười hạ, ta đào ra. Văn Kiều nghiêng đầu, cho nên ngươi liền phải nắm giữ một nửa vật tư chi phối quyền sao? Ninh Mặc chậm rãi lắc đầu. Nhìn qua giống như còn là cái kia ôn tồn lễ độ Ninh Ảnh Đế. Hắn nhẹ giọng nói, là toàn bộ, ta muốn nắm giữ chính là toàn bộ vật tư chi phối quyền. Văn Kiều lập tức nhớ tới trò chơi tuyên bố tân nhiệm vụ khi kia đoạn miêu tả, nơi này là một cái phong bế đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ lòng mang tội ác nhân loại, mang giả dối mặt nạ, như cũ đi qua tự nhiên, là đủ giả dối, cũng đủ tội ác. Văn Kiều nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua nơi xa rừng cây. Dựa vào cái gì đâu? Nơi này có ngươi, ta, Lệ Văn Hàm, Lưu Nguyên Dã, Ngụy Giai Mộng, Hàn Hân Vũ. Hắn chậm rãi niệm qua những người này tên, sau đó đốn hạ, mới lại tiếp theo nói. Ngươi là tư cố vô thân, một cái Hàn Hân Vũ. Sắp chết, ai, camera giống như hảo, không phải, hình ảnh vẫn là hắc. Nhưng là giống như có thanh âm, Ngụy Giai Mộng cùng Lưu Nguyên Giã bên kia như thế nào lại đen ai? Thái tử có phải hay không tìm được người? Thái tử bên này cũng có Văn Kiều thanh âm. Chính là có điểm tiểu, nghe không rõ kia Lệ Văn Hàm đâu. Văn Kiều đánh gãy hắn, Ninh Mạc trên mặt biểu tình rốt cuộc có điểm biến hóa. Hắn cười nhạo lên tiếng, nhìn chằm chằm Văn Kiều đôi mắt toát ra một tia tức giận cùng âm lãnh. Nga, ngươi thật sự thích Lệ Văn Hàm à, ngươi cho rằng Lệ Văn Hàm sẽ giúp ngươi phải không? Không, hắn sẽ không, ta hiểu biết hắn. Hắn là cái mặt ngoài nhìn qua lạnh nhạt xa cách không hảo tiếp cận. Giống như hết thảy đều không bỏ trong lòng người. Nhưng trên thực tế, hắn tương đương trọng tình trọng nghĩa. Hắn đáy lòng có một cây cân. Hắn có chính mình hành vi chuẩn tắc như vậy thao thao bất tuyệt hiển nhiên thực tiêu hao thể lực. Cùng tinh lực, nói tới đây, Ninh mà không kiên nhẫn mà nghiền nghiền dưới chân bùn đất. Sau đó mới lại tiếp theo đi xuống nói. Ta với hắn là có ân, ngươi biết không, hắn từ nhỏ cha mẹ song vong, là cái nơi nơi ăn nhờ ở đậu cô nhi, cuối cùng hắn theo hắn bà ngoại cùng nhau sinh hoạt, nhưng 10 năm trước, hắn bà ngoại cũng không có, hắn đọc xong cao trung, đọc đại học tiền đều không có, liền cấp bà ngoại hạ táng tiền đều không có, vì cho hắn bà ngoại hạ táng, vì tu sửa tổ phòng, hắn mượn không ít tiền. Lại sau lại hắn bị tinh thâm khai quật, liền không lại đọc sách, liền như vậy vào giới giải trí. Nhưng giới giải trí người quá nhiều, chỉ cần không bị người thấy, chỉ cần không có fan đi theo, hắn liền vĩnh viễn cái gì đều không phải. Hắn không phải thần tượng minh tinh, cũng có được không được tiền, là ta cho hắn cơ hội, là ta mang theo hắn xuất đạo, kiếm tiền, có hôm nay địa vị, có hôm nay nhiều như vậy fan. Là bởi vì ta, hắn mới có cơ hội trả hết thiếu nợ, có cơ hội đem tổ phòng tu sửa đến càng tốt, có cơ hội đi tu hắn bà ngoại mồ, có cơ hội đi vả mặt những cái đó đã từng khi dễ hắn cùng hắn bà ngoại thân thích. Ta, với hắn có tái tạo tri ân, hắn sẽ không ngỗ nghịch tại ý tứ, hắn nắm chặt lòng bàn tay camera. Camera phát ra một chút cùng cục tiếng vang. Ninh Mạc trên mặt cười lạnh rốt cuộc chuyển vì rõ ràng cười. Hắn là thật sự vui vẻ. Nói lên những lời này thời điểm, hắn luôn là vui vẻ. Văn Kiều trên mặt biểu tình không có một chút ít biến hóa. Nàng nhàn nhạt theo tiếng. Hơn nữa đồng thời chiều Ninh Mạc phương hướng mại một đi nhanh. Nga, cho nên ngươi liều mạng mà áp bức hắn cho ngươi kiếm tiền. Nơi nơi đối người nhuộm đẫm, ngươi là hắn ân nhân. Hắn hết thảy đều là ngươi cấp, phủ định hắn nỗ lực, phủ định hắn người này, thậm chí đang nhìn hắn đang đỉnh vì nước nội đỉnh cấp lưu lượng thời điểm. Cọ hắn nhiệt độ, không ngừng phát thông cáo, đem hắn chặt chẽ đinh ở tiểu Ninh Mạc đời thứ hai tên thượng. Làm tất cả mọi người cho rằng, hắn là ở bái ngươi hút huyết, đồng thời còn có thể bất động thanh sắc địa biểu minh. Ngươi cái này đời thứ nhất Ninh Mạc. Có bao nhiêu hoàn mỹ, hắn cùng ngươi so sánh với, là cỡ nào không đáng giá nhắc tới, hắn bất quá là cái thành lập ở hư ảo lâu vũ phía trên lưu lượng thần tượng. Tùy thời đều sẽ cao lầu sụp đổ, từ phía trên ngã hạ, này đó đều là nàng từ nguyên thân trong trí nhớ những cái đó có quan hệ hai người tin tức. Phân tích đến ra tới, muốn phân tích ra này đó cũng không khó. Nàng rốt cuộc ở quá khứ nào đó thời gian, đã làm tuyệt địa phản kích quá khí ảnh hậu, sau lại càng đã làm rất dài một đoạn thời gian đỉnh cấp lưu lượng thiếu nữ thần tượng. Không có người so nàng càng hiểu biết Internet này khối dư luận trận địa. Ninh Mạc sắc mặt lạnh lùng, bỏ qua trong tay bánh quy, một phen chế trụ Văn Kiều thủ đoạn, hắn một cái dùng sức, đem Văn Kiều kéo đến trước mặt, hắn cúi đầu. Cơ hồ dán tới rồi nàng gò má thượng, ngươi ở chọc giận ta. Ninh Mạc âm u mà cười một tiếng, có ích lợi gì đâu. Đúng vậy, có ích lợi gì đâu. Lưu Nguyên Giã nhẹ nhàng khụ, đi ra, Ngụy Giai Mộng Mạc không lên tiếng. Văn Kiều gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Bọn họ cùng ngươi là một đám người, cho nên tự nhiên, ta tự cố vô thân. Ngụy Giai Mộng lúc này mới nhàn nhạt cười hạ. Chúng ta lo lắng ngươi an nguy, cho nên lại đây nhìn xem ngươi, Lưu Nguyên Giã cười lạnh một tiếng. Được rồi, này đó giả mù sa mưa nói. Còn có cái gì nói tất yếu sao? Camera đều khắp, Lưu Nguyên Giã nói. Lại đi phía trước đi rồi vài bước. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Kiều. Khuôn mặt có chút vặn vẹo. Ngươi cũng thật đủ thông minh. Ân, đi thời điểm cố ý đem Lệ Văn Hàm lưu lại. Thế nào, sợ ta ăn Hàn Hân Vũ? Ta thật đúng là muốn ăn nàng. Lưu Nguyên Giã liếm môi dưới. Thịt người hương vị trước nay đều thực không tồi. Đúng không, Ngụy Giai Mộng, ta ngày đó nửa đêm trở về thời điểm. Ngươi ngồi ở Phương Hiểu Ngọc bên cạnh, cũng là muốn ăn nàng. Cá lớn nuốt cá bé, có cái gì không đúng sao? Tác giả có lời muốn nói. Thái tử phấn cùng Lệ phấn, thảo mẹ nó cư nhiên là chân ái. Lão nương khóc đến thật lớn thanh ô ô ô ô, khóc đến sái xe chở nước ô ô đem ta mang đi. Này chương cày xong 8.000 cộng, thật không dễ dàng, mặt mồ hôi, hết chương.